cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 783, chương 778, băng phách cung cung chủ. Tiểu Trạch, đem ta cũng đưa vào thời không tháp trong bế quan đi. Cháu gái Vũ Hinh còn không có tìm được. Từ Phương Hoa biết nhi tử không tâm tình cùng Lý Tuyết Nhi cử hành xong tu lễ, liền đưa ra tiến vào nghìn lần gia tốc không gian bế quan. Đến nỗi Triệu Trạch quyết định tạm thời lưu lại, trợ giúp Ngưu Vũ Vũ sự tình, nàng đều không có mở miệng hỏi tuân. Vậy được rồi lão ngụ. Lão ngụ tu vi quá thấp, làm hắn tiến vào tử tháp cùng lão ba cùng một chỗ tu luyện cũng tốt. Triệu Trạch gật đầu đáp ứng lúc, đem một cái gửi đông đảo tài nguyên tu luyện tiểu thế giới đưa ra. Sau đó liền đem Từ Phương Hoa cũng đưa vào thời không tháp trong. Tiếp xuống, Triệu Trạch lấy ra Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh, bắt đầu mượn nhờ Ngưu Vũ Vũ động phủ trong phòng luyện đan luyện đan. Xưa đâu bằng nay, năm đó tu vi chỉ có kim tiên lúc, hắn liền có thể luyện chế ra cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Hiện tại thần diễm tiến giai, tu vi so năm đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Luyện chế các hệ đạo quả đan, đối Triệu Trạch tới nói đều nhẹ nhõm như là uống nước ăn cơm. Không có làm Ngưu Vũ Vũ, Lý Tuyết Nhi, bàn tử đợi bao lâu, hắn liền thu hồi luyện chế hảo cực phẩm đạo quả đan. Theo phòng luyện đan bên trong đi ra, Ngưu huynh, những này đan dược ngươi cầm, nếu không có sự tình khác lời nói, hiện tại liền tiến vào thế giới của ta bên trong tu luyện đi. Triệu Trạch đem mấy bình đạo quả đan đưa cho Ngưu Vũ Vũ, lập tức tại hắn gật đầu sau, liền đem hắn Nazi vào đặc biệt vì đó mở đường thời gian gia tốc không gian trong. Đi thôi bàn tử, chúng ta hiện tại liền chạy tới băng phách cung, không cần vẫn luôn toàn lực khuếch tán tiên thức, tìm kiếm, phân ra hơn phân nửa tâm thần khống chế. Kia khoảng cách gian gia tốc không gian trong tốc độ thời gian trôi qua, có thể so ngoại giới nhanh lên vạn lần không thôi. Có cực phẩm đạo quả đan phụ trợ, nhiều nhất mấy canh giờ, Ngưu Vũ Vũ liền có thể dẫn động tiên vương kiếp thành công đột phá. Bởi vậy, Triệu Trạch chào hỏi bàn tử cùng Lý Tuyết Nhi ra Thiên Hành Kiếm Tông, thẳng đến Bắc Vực băng phách cung mà đi. Này, đây là cực phẩm kim hệ đạo quả đan, còn có mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ cực phẩm đạo quả đan. Triệu Trạch huynh đệ chính là đại thủ bút, lại có thể lấy ra ta cần hết thảy thuộc tính đạo quả đan. Chẳng trách dám nói trong thời gian ngắn làm ta đột phá đến tiên vương cảnh. Trăm hoa đua nở sơn, cốc phong. Ngưu Vũ Vũ ngay tại xem xét trong tay đan bình bên trong tiên đan, trên mặt tràn đầy rung động cùng vẻ cảm kích, bởi vì hắn chưa đụng chạm đến thời gian quy tắc, vẫn chưa cảm giác ra mảnh sơn cốc này cùng nơi xa kéo dài dãy núi có cái gì khác biệt. Ngưu Vũ Vũ liền như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng đạo quả đan tu luyện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, đảo mắt đã qua mấy chục năm. Nguyên bản hư ảo vực giới hình thức ban đầu bị dẫn dắt đến ngực bụng phía trên khiếu. Kim bản nguyên, thổ bản nguyên, thủy bản nguyên, hỏa bản nguyên, mộc bản nguyên, phong bản nguyên ở trong đó du lịch quấn giao. Khi thì gặp nhau diễn hóa ra ngũ thải ban lan mỹ lệ thế giới, khi thì lại không hiểu tán loạn mờ. Đây chính là hương hỏa giới sắp thành hình, chính thức bước vào tiên vương trước dấu hiệu. Đúng lúc này, Triệu Trạch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Ngưu huynh, ngươi đã bắt đầu đột phá, bất quá bởi vì sáu hệ quy tắc đồng tu nguyên nhân, ngươi tiên vương kiếp hẳn là sẽ rất khủng bố. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, này mấy bộ tiên giáp ngươi luyện hóa dự bị, sau đó lại chuẩn bị ra tới độ kiếp. Thanh âm chưa dứt, 4-5 bộ kim màu đen tiên giáp liền xuất hiện tại Ngưu Vũ Vũ trước người. Chính là ngồi thuyền buồm tiên bào chạy tới Bắc Vực trên đường. Triệu Trạch dùng tinh trần xa, hỏa bản nguyên tinh, thái ất tinh kim, cực ma vẫn thạch mười mấy loại đỉnh cấp vật liệu luyện chế cực phẩm tiên giáp. Này, Triệu Trạch huynh đệ, ai? Ngưu Vũ Vũ tiếp nhận tiên giáp, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, cuối cùng lại cũng không nói gì, trong lòng bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sớm tại nhân gian giới thời điểm, hắn liền thề muốn báo đáp Triệu Trạch cho hắn ân huệ. Có thể cho tới bây giờ, giữa song phương tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào nhi vì hắn làm những gì. Lần này lại được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chính trợ giúp hắn một hồi. Kỳ thật, Ngưu Vũ Vũ tính cách kiên nghị quật cường, hắn hoàn toàn liền không có nghĩ tới chính mình canh giữ ở tiếp dẫn đài bên ngoài mấy tháng, đem vừa vặn phi thăng từ Phương Hoa mang về Thiên Hành Kiếm Tông chiếu cố sự tình, chính là đối huynh đệ ơn tri ngộ tốt nhất báo đáp. Giữa huynh đệ không cần khách sáo, lại nhiều ngôn ngữ cũng không bằng hành động. Triệu Trạch mặc dù có thể cảm nhận được Ngưu Vũ Vũ tâm tình, thực sự cũng không nói gì. Ầm ầm, ầm ầm, Long Thiên Lạc Tinh Bắc vực nơi cực hàn, một mảnh tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, đột ngột xuất hiện đại phiến kiếp vân, dẫn tới những cái kia nghỉ lại ở chỗ này vượn tuyết, tuyết hồ, báo tuyết, tuyết lang chờ tiên thú chạy tứ phía, bởi vì đại đạo kiếp số bên trong ẩn chứa ngũ hành phong lôi uy áp, để bọn chúng cảm giác được vô cùng nguy hiểm, một khi bị tác động đến liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta đi, lão Ngưu hắn tiên vương kiếp, sau năm đó ta còn cường đại hơn, xem ra nếu là vượt qua, hẳn là ít nhất có thể đột phá đến sơ kỳ đỉnh phong. Trạch ca, người rốt cuộc cho lão Ngưu ăn chính là cái gì tiên đan? Nhìn bao trùm phương viên mấy vạn dặm đại đạo kiếp số đem Ngưu Vũ Vũ bao phủ, nơi xa trên đỉnh núi tuyết bàn tử nhịn không được dụi dụi con mắt, tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Hoàn toàn chính xác, trong vài canh giờ đột phá đến tiên vương cảnh đã là kinh thế hãi tục, có thể thoáng cái dẫn động ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ gió lục đại bản nguyên đại đạo kiếp số, vậy thì không phải là nghịch thiên đủ để hình dung. Không có gì, một ít đạo quả đan mà thôi. Bàn tử ngươi nếu là thích, đợi khi tìm được vũ hình về sau, ta lại từ từ cho các ngươi luyện chế. Triệu Trạch cười cười, phong khinh vân đạm giải thích. Bên cạnh Lý Tuyết Nhi lại đột nhiên có chút ngửa đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời. Ở nơi đó, hai vệt độn quang ngay tại nhanh chóng tiếp cận, rất mau tới người bộ dáng liền rõ ràng, dây thắt lưng phất phới, bảo quang doanh doanh, vậy mà đều là bộ dáng xinh đẹp nữ tử. Sư tỷ, bọn họ là ai? Vì sao muốn chạy đến ta băng phách cung trong phạm vi thế lực độ kiếp? Thiếu nữ mặc áo lam chỉ có tiên vương nhị trọng thiên. Nàng mặc dù nhìn thấy nơi xa trên đỉnh núi tuyết Triệu Trạch ba người, lại không cách nào thấy rõ ràng đại đạo kiếp lôi trung tâm Ngưu Vũ Vũ. Nhịn không được hướng bên người nữ tử hỏi, không rõ lắm, bất quá bọn hắn hình dạng đều thực lạ lẫm, nghĩ đến là địch không phải bạn, vẫn là đem tin tức truyền về cung nội, làm sư tổ định đoạt đi. Được xưng sư tỷ nữ tử áo trắng, tu vi đồng dạng không phải quá cao, chỉ có tiên vương trung kỳ, trả lời thiếu nữ áo lam đồng thời, trở tay tay lấy ra truyền tin ngọc phù. Đối với các nàng tiểu động tác, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đều nhìn ở trong mắt, bất quá bọn hắn vẫn chưa ra tay ngăn cản. Dù sao, Ngưu Vũ Vũ là đi băng phách cung cầu hôn, không phải đi trả thù, không cần thiết đắc tội băng phách cung đệ tử. Mạc cung chủ, đây chính là bản nhân lần này mang đến sinh lễ, ngươi nhìn ta hai nhà chuyện thông gia như thế nào? Khoảng cách Ngưu Vũ Vũ độ kiếp sơn phong ngàn vạn dặm bên ngoài, quần phong đỉnh tọa lạc rất nhiều lầu các cung điện, tinh oánh dịch thấu như là mỹ ngọc. mà giờ khắc này một tòa tinh mỹ đại điện trong đang có phục sức khác nhau hai phe đội ngũ ngồi đối diện nhau. Nói chuyện nam tử dáng người khôi ngô, tóc vỏ hơi cuộn, mũi thẳng mồm vuông, nhìn qua vô cùng biêu hãn, mà ở đối diện hắn chính là một cung trang mỹ phụ, phượng mi môi anh đào, mặt trái xoan, bộ dáng mặc dù không phải nơi này chúng nữ đẹp nhất, nhưng tu vi khí thế lại là mạnh nhất, nàng chính là băng phách cung cung chủ Mạc Tâm Nhan, ngoại trừ chính tại bế quan xung kích tiên quân đại viên mãn lão tổ bên ngoài. Băng phách cung nội không người là đối thủ của nàng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.